Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 399. Quỷ Vũ Rúc Mắc, sân thượng 30 triệu trưởng, thần công đạo chủ ngồi tại trên đài cao, lộ ra nguy nga như núi, mà vây quanh thần công đạo chủ là 30 triệu cái tiểu thế giới, mỗi một cái tiểu thế giới đều là một cái đạo cảnh. Đạo cảnh bên trong, thai nghén vô tận đạo vận, hào quang lưu ly, khí vận bốc hơi, hắn ngồi tại trên đài cao, trong tay lưỡi búa, từng đạo bổ ra, bất quá mỗi một lưỡi búa, đều không có bất kỳ lực sát thương. Hắn thần sắc chuyên chú, nhìn qua cái kia 30 triệu đạo cảnh, tựa như tạo hình một kiện tác phẩm nghệ thuật, hắn mỗi một lưỡi búa đều sẽ lưu lại một đạo vết tích, những thứ này vết tích tại trong 3000 thế giới, hoặc là gia tăng, hoặc là giảm bớt, để những đạo đó cảnh càng thêm hợp lý, càng thêm hài hòa, càng thêm hoàn mỹ, trên cơ bản mỗi một lưỡi búa đều sẽ cho vô số thế giới tác động đến, sau đó để những người tu đạo kia được ích lợi không nhỏ. Bọn hắn đắm chìm trong đó, chung quanh không ngừng hiển hiện đủ loại dị tượng, có không ngừng thai nghén, có nhất phi trùng thiên, khí tức kia mạnh mẽ, có được vô tận huyền diệu. Đợi đến nhìn thấy Thẩm Long đạo cảnh thế giới, thần công đạo chủ vậy không có chút nào không đồng dạng, trực tiếp một búa đánh xuống. Bất quá cái này một búa, không biết vô tình hay là cố ý, tự nhiên đại bộ phận đều tiến vào Thẩm Long đạo cảnh không gian. Trong nháy mắt, Thẩm Long đột nhiên cảm giác một loại cảm giác rõ rệt, vô cùng rõ ràng, tựa như rằng tất cả đại đạo đều phân tích đi ra, đặt ở Thẩm Long trước mắt. Hơn nữa theo những thứ này, những cái kia đại đạo trong lúc đó bắt đầu lẫn nhau tổ hợp, lẫn nhau dính liền, trong nháy mắt, từng đầu đại đạo phóng lên tận trời, hóa thành từng đầu cự long, tứ ngược không gian. Cái này một búa đánh xuống thời khắc, chấn động hư không, tản mát ra đạo âm từng trận, trực chỉ đại đạo. Mà vừa rồi Thẩm Long nghe đạo giảng đạo thiên âm, chính là cái này chấn động phát ra thanh âm, có thể cho người ta tỉnh thần, có thể thu hoạch được vô tận đạo vận. Cái này một búa trên thực tế là đạo chủ 3000 lưỡi búa cuối cùng một búa rơi xuống về sau, trong nháy mắt 30 triệu cái đạo cảnh không gian bên trong, mỗi một cái đạo tĩnh không ở giữa, tựa như đều có được từng đạo liên hệ, đem chung quanh đạo vận đều liên hệ tới, giữa bọn họ với nhau va chạm, lập tức phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thẩm Long đạo cảnh không gian trải qua phía trước 3000 lưỡi búa chấn động, đã tích lũy 4 vạn đầu chí tôn đạo, lúc này bị đánh một búa, lập tức tâm thần thanh minh, đối với đạo vận lý giải chưa từng có tăng vọt. Từng đầu đại đạo từ trong hư vô hình thành, sau đó bị thiên cung thế giới hấp thu, ngẫu nhiên hóa thành thiên cung căn cơ, mà vừa vặn gia nhập đại đạo, tại lúc đầu đại đạo đều có một phen va chạm, riêng phần mình tản ra màu vàng tia lửa. Trong đụng chạm, Thẩm Long nắm chắc thời cơ, từ trong lĩnh ngộ trong đó trong nháy mắt, hóa thành chí tôn viên mãn đại đạo. Trước kia, Thẩm Long nghe phía trước 3000 lưỡi búa đã tích lũy đầy đủ, tịnh thổ thế giới từ 300 đại đạo tấn thăng đến 500 đại đạo. Thế nhưng là cái này một búa trực tiếp phát sinh biến hóa cực lớn, thật đúng là điền áp thức, nhồi cho vịt ăn. Giảng đạo, đạo chủ giảng đạo, không phải để ngươi học tập hắn đạo, mà là trực tiếp để ngươi đại đạo diễn hóa. Hắn là dẫn đạo ngươi đại đạo diễn hóa. Trong nháy mắt, Thẩm Long đại đạo từ 500 đến 600, về sau trong nháy mắt 800, chỉ có chính là 1200. Loại này tăng lên, tiêu hao tiềm lực, bất quá loại này đang ở trước mắt tăng lên, làm cho người không thể cự tuyệt. Về sau đại đạo của hắn tấn thăng đến 2000 đầu, mà từng cái tiên thiên linh bảo phôi thai bị hồ điệp nữ đưa ra ngoài. Sau đó có việc từng đạo tựa như dòng sông đủ loại tài nguyên bị đưa ra ngoài. 2000 đầu đại đạo, chí tôn viên mãn đại đạo, theo những thứ này đại đạo gia tăng, lập tức để hắn vận chuyển tốc độ càng thêm cấp tốc. Toàn bộ thế giới biến thành càng thêm viên mãn, giao trì trong cung, đủ loại yên hà xương chiều, trùng điệp tiên quang óng ánh. Cái này biểu thị, giao trì trong cung, Như Ý đã lần nữa thức tỉnh, nàng từ ngủ say bên trong, cuối cùng muốn thức tỉnh, cuối cùng, tại 2000 đầu chí tôn đạo về sau, hắn nội tình hao hết, tốc độ của hắn, so với trước đó, đều muốn chậm hơn không ít, bởi vì hắn nội tình hết sạch, những cái kia phổ thông chí tôn đạo, đã từ 4000 đầu, hạ thấp 10000 đầu, yếu thế bình thường thời điểm, cho dù là 4000 đầu, cũng căn bản không có khả năng tấn thăng nhiều như vậy viên mãn đại đạo. Bất quá ai bảo đạo chủ bổ cái này nghiêm búa đâu. Thẩm Long mở mắt, hắn đắm chìm tại tấn thăng khoái cảm bên trong. Một bên khác, quỷ phủ nắm lấy Thẩm Long tay, thản nhiên nói, chuyên tâm một điểm, không muốn lãng phí chính ngươi cơ duyên, nhớ kỹ loại này cảm ngộ, tiếp tục tu luyện. Thẩm Long gật gật đầu, hắn đã sớm nghe nói qua, cái này giảng đạo cũng là có được giảng cứu. Thời gian không chừng, chính là đạo chủ ý nguyện, mà lúc này ở giữa, chính là nhìn đạo chủ giảng bao nhiêu, bất quá mặc kệ giảng nhiều ít, nhưng là cuối cùng nhất định phải giảng 3 lần. Cho nên nói, cái này 3000 lưỡi búa đập tới về sau, còn có vòng thứ 2, vòng thứ 3, hơn nữa lần thứ 2 nghe đạo, về so lần thứ nhất thu hoạch càng thêm lớn, mà lần thứ 3. Cũng chính là một lần cuối cùng giảng đạo, cũng là thu hoạch lớn nhất. Có chút may mắn tao năm, có thể từ đạo chủ giảng đạo bên trong thu hoạch được đạo chủ thần thông, đây chính là may mắn bên trong may mắn. Bởi vì cho dù là giảng đạo, đạo chủ giảng cũng không phải chính mình đại đạo, mà là vì bọn họ diễn hóa đại đạo. Chỉ thế thôi. Đương nhiên, những thứ này nghe đạo chủ giảng đạo, cũng có thể nói là đạo chủ đám đệ tử sinh. Như thế nói đến, đạo chủ đệ tử còn là không ít. Tối thiểu nhất mỗi một lần giảng đạo đều sẽ có 30 triệu thành quả. Mà ngoại trừ giảng đạo, còn có cái khác truyền thừa, hoặc là nói là đề điểm. Trải qua đạo chủ đề điểm, cũng có thể tính làm đạo chủ đệ tử. Nhưng là những thứ này đều không phải là đạo chủ chân chính truyền thừa đệ tử. Đệ tử chân chính, tại đạo chủ khí vận nghĩ thông suốt, cho nên đệ tử như vậy, cần đi qua vô số khảo nghiệm, cuối cùng mới có thể thành tựu. Những đệ tử này, đều là ưu tú nhất tồn tại, song phương đều sẽ gánh chịu quyền lợi nghĩa vụ, chân chính người trong nhà, mà muốn học tập đạo chủ thần thông, cũng chỉ có loại đệ tử này, mới có tư cách. Những đệ tử khác môn sinh, cho dù là hắn trên miệng nói dễ nghe đi nữa, cũng không thể tiếp nhận truyền thừa. Đương nhiên, ngoại trừ cái này, còn có một loại, đó chính là cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ một ít đạo vận. Từ trong lĩnh ngộ một ít chỉ tốt ở bề ngoài đồ vật, hoặc là bị đạo chủ để ở trong mắt, giao cho một ít gia lông, mà đạo chủ giảng đạo. Có đôi khi, đạo chủ hội xem trọng một cái nào đó người tu đạo, hội tùy ý tản mát ra ý tứ khí cơ, để bọn hắn lĩnh ngộ, mà mặc dù là gia lông, nhưng là có được vô tận chỗ tốt. Đạo chủ thần thông, đều là tại mệnh cách loại hình tương quan, lĩnh ngộ cái này thần thông, cho dù là gia lông, đối với lĩnh ngộ mệnh cách chi lực, cũng là phi thường có viện trợ, trực tiếp nhất viện trợ, đó chính là sức chiến đấu. Nếu là có thể lĩnh ngộ sức chiến đấu, tầm tầm thường thường có thể tăng lên gấp 3-4 lần sức chiến đấu. Đương nhiên, vậy rất hao phí pháp lực, có thể coi như át chủ bài. Loại này bình thường thời điểm có thể lĩnh ngộ vận mệnh, lúc chiến đấu có thể coi như lá bài tẩy tồn tại. vậy vẻn vẹn chỉ là đạo chủ thần thông gia lông mà thôi. Trên thực tế, cho dù là đạo chủ thân truyền đệ tử, học được thần thông cũng là gia lông. Hơn nữa đạo chủ đệ tử, bọn hắn sẽ không dục tốc bất đạt. Nếu là bọn họ một mực vì đệ tử giảng đạo, vậy cũng không có khả năng tạo nên một cái đại năng. Đạo chủ đối với bọn hắn, mặc dù cũng là để bọn hắn học tập gia lông, nhưng là bọn hắn có được hệ thống học tập cơ hội. Đạo chủ nhóm tay nắm tay giáo, cho dù là đồ đần, đều có thể khai khiếu cái chủng loại kia. Thẩm Long nghĩ đến, ngay tại vừa rồi, hắn lĩnh ngộ đại đạo thời điểm, trong lòng hiện lên một tia khí cơ, như có thứ gì bị chính mình lĩnh ngộ, nhưng là lại cái gì đều nghĩ không ra, để hắn lông mày cau chặt. Về sau hắn liền nghĩ đến, có lẽ đây là đạo chủ thần thông, hắn lĩnh ngộ, lại quên. Thẩm Long bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng, sau đó bị quỷ phủ nhắc nhở. Hắn một lần nữa phấn chấn tâm thần, còn có hai lần cơ hội, hắn vẻn vẹn bắt lấy quỷ phủ tay, vuốt ve bàn tay, mềm mại mà có co giãn, yêu thích không buông tay, chuyên tâm nghe giảng, quỷ phủ lông mày cau chặt, Thẩm Long cười hắc hắc, ngẫu nhiên gật gật đầu, bắt lấy chớp mắt là qua cơ hội, đem quỷ phủ ôm vào trong ngực, sau đó nói khẽ, chúng ta cứ như vậy. Dạng này ta có thể lĩnh ngộ càng nhiều. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long nói như thế. Hắn không có chờ quỷ phủ phản đối. Ánh mắt triệt để đóng lại. Chán quỷ phủ nhìn thấy Thẩm Long bộ dáng vô sỉ. Trên mặt ửng đỏ, hung tợn quát. Nếu không phải sợ quấy rầy ngươi. Ta, chấm ngoặc kép, bọn hắn mặt đối mặt. Quỷ phủ ngồi tại Thẩm Long trong ngực. Trong lòng có một loại cảm giác khác thường. Cái này sau lưng chính là phụ thân của mình. Nàng cũng cảm giác đến một loại kích thích khoái cảm. Trong lòng tự nhiên là nguyện ý. Bất quá trên mặt y nguyên mang theo bất đắc dĩ biểu lộ. Cho dù là hiện tại không có người nhìn. Nàng nguyên như thế biểu lộ. Về sau, quả nhiên, Thẩm Long không có chút nào dị động. Để quỷ phủ thời gian dần trôi qua thích ứng. Thích ứng tại Thẩm Long trong ngực. Nàng lần này lĩnh ngộ, vậy phi thường cường đại, nàng tế đàn, đã từ 41 tầng tăng lên tới 42 tầng. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là lần thứ nhất, cũng chính là vòng thứ nhất giảng đạo, đằng sau còn có hai lần. Lần này, hắn thật bắt đầu áp chế chí tôn viên mãn đại đạo xuất hiện, hắn một mực tích lũy, thần công đạo chủ mỗi một lần lưỡi búa đánh xuống. Thẩm Long đều có thể tích lũy 3.000 chí tôn đạo. Mà đối với chí tôn viên mãn đại đạo, mỗi ngũ phủ đầu mới có thể để một đầu chí tôn nói ra hiện. Hắn không muốn để cho tịnh thổ thế giới xuất hiện 3.000 đầu chí tôn đạo. Đợi đến lúc kia, hắn mỗi một bước tấn thăng đều sẽ trong lòng run sợ. Bởi vì lúc kia cũng chính là muốn tấn thăng thời điểm 3.000 lưỡi búa. Trước mặt 1.000 lưỡi búa, Thẩm Long tăng lên 30.000 đầu chí tôn đạo, mà chí tôn viên mãn đại đạo, hắn tăng lên 200 đầu, tăng thêm lúc đầu, hết thảy 2.300 đầu đại đạo, mà cái thứ hai 1.000 lưỡi búa, Thẩm Long tăng lên 40.000 đầu chí tôn đạo, tăng lên 300 đầu chí tôn viên mãn đại đạo, có được 2.600 đầu. Mặc dù Thẩm Long một mực áp chế, nhưng là theo hắn càng ngày càng mạnh, tích lũy càng ngày càng dày. Loại chuyện này, hội thời gian dần trôi qua gia tăng, cũng là hợp tình lý. Về phần cái thứ ba 1.000 lưỡi búa, Thẩm Long tăng lên 50.000 đầu chí tôn đạo, tăng lên 400 đầu chí tôn viên mãn đại đạo. Hắn đã áp chế không nổi, 3.000 đầu chí tôn viên mãn đại đạo. Đã đặt ở trước mắt, bất quá lần này tích lũy, vậy đích thật là hùng hậu. Hắn chí tôn đạo, đã vượt qua 100.000 đầu, lúc này một con số kinh khủng. Hắn liền đang chờ, cuối cùng một búa xuất hiện, nhìn thấy xuất hiện lần nữa 3.000 đại đạo. Thẩm Long mở to mắt, tùy ý nhìn qua trong ngực quỷ phù. quỷ phi hồ cũng giống như cảm nhận được cái gì. Nhìn qua Thẩm Long, lông mi run rẩy. Đột nhiên, nàng nhìn qua Thẩm Long, hỏi, đây hết thảy đều là ngươi tính toán kỹ. Thẩm Long ngạc nhiên, nhìn xem quỷ phủ. Quỷ phủ nói, từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền biết ngươi biết tấn thăng, cho nên liền lôi kéo ta, để cho ta cho ngươi mở tích thế giới mới. Có phải thế không? Thẩm Long trầm mặc, ngẫu nhiên ngẩng đầu, không có thừa nhận, vậy không có phủ nhận. Cuối cùng khẽ mỉm cười nói, như vậy, ngươi có nguyện ý hay không a? Quỷ phủ lập tức một trận tức giận, nàng trừng mắt Thẩm Long, trong mắt bao hàm nước mắt, nói, ngươi đây là bức ta, ngươi tính toán ta, coi ta là thành công cụ. Ngươi cùng người kia, khác nhau ở chỗ nào? Thẩm Long ngạc nhiên, lập tức nắm chắc quỷ phủ, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của nàng, nói, thế nào, ngoan, trước đừng khóc, cái kia, vừa rồi chỉ là một trò đùa, ngươi cũng quá nhạy cảm. Hắn cười khổ nói, ta còn thực sự không có nghĩ qua, thật không có nghĩ tới muốn để ngươi mở cái thứ ba thế giới. Bởi vì tự ta đều không có chuẩn bị kỹ càng, ngươi đi xem một chút khố phòng, ta vậy vẻn vẹn chuẩn bị đầy đủ cái thứ hai thế giới hoàn mỹ vật liệu. Hơn nữa lần này tìm ngươi, đến, đích thật là có một phương diện, phụ thân ngươi là thần công đạo chủ, mang theo ngươi đến, không phải rất có mặt mũi, còn có đương nhiên là muốn cho ngươi cùng ta cùng một chỗ. Tới nơi này nghe đạo, Thẩm Long nói rất chân thành, trên thực tế, thật đúng là lời thật lòng. Hắn nghĩ tới đạo chủ giảng đạo thu hoạch, nhưng là cho tới nay không nghĩ tới. Đạo chủ giảng đạo thu hoạch, có thể để hắn trực tiếp tấn thăng nhiều như vậy. So với cái kia đạo chủ di tích, còn có một đạo đế tôn giảng đạo. So hai cái này cộng lại, còn nhiều hơn, bởi vì lúc này mới đạo thứ hai. Nhìn xem quỷ phủ ánh mắt ngạc nhiên, Thẩm Long cười khổ nói, chúng ta vừa rồi xem như song tu, ta tinh thần đến cùng như thế nào, ta bản tâm đến cùng như thế nào, ta sẽ lừa ngươi sao? Nếu không tin, ngươi có thể nhìn xem, ta trong khố phòng, phải chăng còn có dư thừa vật liệu? Thẩm Long nói xong, liền muốn mang theo quỷ phủ đi xem, quỷ phủ hừ lạnh một tiếng. Trong lòng vẫn như cũ không vui, Thẩm Long lại khẽ mỉm cười nói, nếu là ngươi hiện tại không nguyện ý, quên đi, bất quá ta sẽ không bỏ qua. Chấm ngoặc kép, ta biết, trong lòng của ngươi, có lẽ có một cái kết, cái này u cục, để ngươi đối với ta phòng bị, đối với tất cả nam nhân đều phòng bị, hoặc là nói, đối với thần công đạo chủ, ngươi cũng hoài nghi. Nhưng là ta sẽ để ngươi tin tưởng ta, ngươi nếu là muốn hiểu ta, chúng ta sau khi ra ngoài, chúng ta có thể cùng một chỗ, cho ngươi nhiều thời gian hơn. Đương nhiên, nếu là ngươi không nghĩ hiểu ta, vậy cũng tốt, vậy liền để ta tới hiểu ngươi, để ta tới, giải khai trong lòng ngươi u cục. Ta tin tưởng, trên thế giới này, không có vĩnh viễn khúc mắc, ngươi cứ nói đi. Thẩm Long khoanh chân ngồi xuống, một mực nắm lấy quỷ phủ eo thon, cũng không lại lĩnh ngộ đại đạo, bắt đầu chuyên chú đối với quỷ phủ nói chuyện. Quỷ phủ trong lòng kỳ thật đã tin hơn phân nửa, bất quá trên mặt mũi không qua được, cúi đầu xuống, nước mắt rơi dưới, hắn ngơ ngác nhìn Thẩm Long, ngẫu nhiên nói, thật xin lỗi, ta, chấm ngoặc kép. Thẩm Long lắc đầu, lập tức nói, không sao, nếu là ngươi trong lòng có kết, có thể từ từ sẽ đến. Kỳ thật, ta được đến lớn như thế thu hoạch, đã đạt tới trong lòng mục đích. Nói xong, hắn cười khổ nói, ai có thể nghĩ tới, đạo chủ giảng đạo thu hoạch, tự nhiên lớn như thế. Quỷ ủ thấp giọng rút hút một tiếng, ngẫu nhiên cái trán đột nhiên cùng Thẩm Long đụng nhau. Hai người cái chán đụng vào nhau, ngẫu nhiên nhàn nhạt nói ra, kỳ thật, lần này mặc kệ ngươi, đều tại ta, chấm ngoặc kép, cùng quỷ phủ đụng vào nhau. Thẩm Long trong nháy mắt phát hiện, trong đầu của hắn hiển hiện đủ loại hình tượng. Lúc này một bộ thật dài phim có thể truy tố đến mấy cái thời đại trước kia. Từ quỷ phủ xuất sinh bắt đầu, trong đầu của nàng liền nổi lên cái kia mụ mụ, cái kia tuyệt mỹ nữ nhân, cái kia khéo hiểu lòng người nữ nhân, cái kia tính cách cương liệt nữ nhân, cái kia có thể nắm chặt phụ thân của nửa bước đạo chủ lỗ tai nữ nhân. Về sau, bọn hắn một mực rất hạnh phúc, một mực như thế. Bất quá thần công đạo chủ khi đó đã tấn thăng đến nửa bước đạo chủ đỉnh phong. Muốn trùng kích thời đại kia đạo chủ nghiệp vị, loại này đại đạo chi tranh, nghiệp vị chi tranh, kém nhất giải quyết, đều là muốn cả đời không tiến thêm tấc nào nữa. Sự cạnh tranh này thảm liệt mà có cấp tiến, người chết ta sống, là cơ bản tiết tấu. Đối với phụ thân hùng tâm, làm nữ nhân mẫu thân, trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng là không có ngăn cản. Hơn nữa ở sau lưng yên lặng ủng hộ, chúc nàng từng bước một trùng kích, từng bước một tiến lên. Tại rất nhiều người cạnh tranh bên trong, thực lực của hắn vững vàng xếp hạng hàng đầu. Thế nhưng là có một ngày, bọn hắn bắt đi cái kia mẫu thân. Tại quỷ phủ quỳ cầu phía dưới, thần công đạo chủ không có chút nào để ý tới. Hắn tựa như trong lòng chỉ có cái kia đạo chủ vị trí. Từ bỏ mẫu thân, bắt đầu từ lúc đó, nàng đối với thần công đạo chủ triệt để thất vọng. Lòng của nàng lạnh, nàng nhìn thấy, nàng tận mắt thấy, nàng mẫu thân chết tại cái kia người cạnh tranh trong tay. Mặc dù cuối cùng thần công đạo chủ vì phát tiết rằng tên kia giết về sau, trọn vẹn hành hạ một thời đại mới đưa đến hoàn toàn chết đi. Đây là sự thực sao? Thẩm Long nhướng mày hỏi. Quỷ ủ nhìn xem Thẩm Long ánh mắt hỏi, ngươi tin không? Thẩm Long nhìn xem quỷ phù, mày nhăn lại đến, cuối cùng nhẹ giọng nói ra, bởi vì là ngươi nói ra tới, cho nên ta tin tưởng, nhưng là ta vậy giữ lại cái nhìn của mình, mỗi một cái tấn thăng đạo chủ tồn tại, đều là chí tình đến tính, nếu là người tốt, hắn sẽ làm đến cùng, nếu là người xấu, hắn sẽ là sâu thấu, sẽ không hình thành loại tương phản mãnh liệt này. Thẩm Long cười khổ một tiếng nói, có lẽ lúc này ta nhận biết nông cạn, dù sao ta cảm thấy ở trong đó có lẽ có hiểu lầm gì đó. Đạo chủ tồn tại, bọn hắn chúa tể hết thảy, có lẽ năm đó hắn không có đáp ứng ngươi, chỉ là bởi vì phòng ngừa đối phương khai quật, hắn âm thầm đã tiến hành. Về phần mẹ của ngươi, chỉ có thể nói bên kia phát rồ, chấm ngoặc kép. Quỷ vị nhàn nhạt nhìn xem Thẩm Long, nói, ngươi cũng nói như thế, hắn cũng nói như thế, ngay tại trước đây không lâu. Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, như thế vinh hạnh, bất quá ngươi vì sao không nghe một chút đạo chủ giải thích đâu. Năm đó nói không chừng chính hắn cũng có nỗi khổ tâm. Từ trong trí nhớ của ngươi, ta có thể nhìn ra, đạo chủ là một cái chí tình đến tính người. Cùng hắn so ra, ta liền có chút xấu hổ. Thẩm Long cười khổ, đối với quỷ phủ nhún nhún vai. Bất quá ngẫu nhiên nói, bất quá ta là sẽ không để cho nữ nhân của ta thu được một tia tổn thương. Không có chút nào hối, muốn chết, cũng muốn mọi người cùng nhau chết. Đột nhiên, quỷ ủ trên mặt, lộ ra tuyệt mỹ nét mặt tươi cười. Nói, ngươi thật sự là không bằng hắn. Lập tức nàng thần sắc nghiêm một chút nói, chuyện năm đó, tại trong lòng của ta lưu lại ấn tượng thật sâu, cho nên ta rất khó quên, về sau ta còn dò xét, một mực không có kết quả, ta vậy đi tìm hắn, thế nhưng là hắn chính là không nói, hắn càng là không nói, ta thì càng hận hắn, cũng liền tại trước đây không lâu, hắn lần thứ nhất đối với ta giải thích. Mặc dù loại này giải thích, hoặc là nói, hắn đem ta mắng một trận, quỷ vị ủ trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười. Hắn không chỉ có mắng ta, còn mắng ta mẫu thân, nói mẫu thân của ta là một cái nữ nhân ngu xuẩn. Thẩm Long nghe được quỷ phủ giải thích, lập tức trong lòng tê dần, nhíu mày một cái, nói, đích thật là nữ nhân ngu xuẩn, chấm ngoặc kép, quỷ phủ trừng mắt Thẩm Long, đột nhiên há miệng, tại Thẩm Long trên thân cắn một cái. Thẩm Long cười khổ nói, mặc dù là nữ nhân ngu xuẩn, nhưng là ngu xuẩn đến đáng yêu, ngu xuẩn đến để cho người ta thương tiếc, làm cho đau lòng người. Ngươi mới xuẩn, quỷ phủ cuối cùng buông tha hắn, bất quá vẫn như cũ trừng Thẩm Long một chút. Thẩm Long nhún nhún vai nói, tốt rồi, nói như vậy, mẹ của ngươi năm đó là tự sát, mà đối thủ kia, bất quá là muốn dùng cái này đến hỏng phụ thân ngươi đạo tâm. Đã rõ ràng, phụ thân ngươi, cũng nên tha thứ, quỷ phủ hừ lạnh một tiếng, cuối cùng trầm mặc. Thẩm Long ôm quỷ phủ, trong ánh mắt mang theo thương tiếc, cuối cùng nghiêm túc nói, kỳ thật, ta mắng nàng xuẩn, cũng là mắng phụ thân của ngươi, hắn thật không thể giải thích mẹ của ngươi. Thẩm Long chỉ vào cái kia giao chỉ cung điện, cuối cùng khẽ mỉm cười nói, ngươi nhìn nơi đó, đó là của ta nữ nhân, nàng gọi Như Ý, năm đó vì giúp ta siêu thoát, nàng cùng mấy cái kia cung điện nữ nhân, cùng một chỗ rơi vào trạng thái ngủ say, đạo chủ đều cứu không được, chấm ngoặc kép, các nàng năm đó, không phải là không nữ nhân ngu xuẩn. Thẩm Long nhìn qua mấy cái kia cung điện, ngẫu nhiên nói, Như Ý hiện tại triệt để thức tỉnh, bất quá còn có 10 cái, các nàng 10 cái còn không có tỉnh lại, hiện tại nhớ tới, thật muốn nhìn thấy các nàng. Quỷ ủ nhìn xem Thẩm Long, cuối cùng cúi đầu, nháy mắt mấy cái, cuối cùng đột nhiên ôm Thẩm Long đầu, hôn xuống, Thẩm Long cảm giác được, khí tức của nàng thâm trầm, nàng tựa như buông ra hết thảy, mà Thẩm Long lại trực tiếp đem nàng đẩy ra, nghiêm túc nhìn qua quỷ phủ, tại quỷ phủ ánh mắt nghi hoặc bên trong, hỏi, ngươi, thật nghĩ được chưa? Mà quỷ phủ nhìn xem Thẩm Long, mày nhăn lại đến, trong miệng phàn nàn nói, ngươi nói nhảm, thật nhiều, nói xong, nàng lại một lần nữa nhào lên, cái kia hung mãnh thần sắc, tựa như một đầu báo cái, dương nanh múa vuốt, bất quá nàng đích xác là không có kinh nghiệm, nàng không biết nên như thế nào tiến hành bước kế tiếp, lập tức ngây ngẩn cả người. Thẩm Long cười ha ha, lập tức đưa nàng bờ môi bắt, sau đó đầu lưỡi chui vào, thưởng thức tư vị trong đó. Đó là một loại vô thượng không có mùi vị, trong lòng của hắn cũng là xuân gió vô hạn. Hắn cuối cùng tu thành chính quả, đã bao nhiêu năm, hắn nỗ lực cuối cùng là đạt được hồi báo. Hắn vì tiếp cận quỷ phủ, biết quỷ phủ không yêu giao lưu. Hắn liền từng bước một dự định, hắn lợi dụng đủ loại lý do, lưu tại quỷ phủ đạo tràng, cho dù không phải mỗi ngày gặp mặt, cũng muốn lưu lại dấu vết của mình, cũng muốn để nàng nghe được khí tức của mình, lợi dụng thay đổi một cách vô tri vô giác trình tự. Từng bước một, cuối cùng đem đầu này con báo cho thu, hắn cuồng bạo xé rách quỷ phủ quần áo trên người. Ánh mắt đột nhiên biến thành phi thường đáng sợ, cho dù là quỷ vụ, đều bị giật nảy mình, tội nghiệp nhìn qua Thẩm Long, không biết Thẩm Long chờ một lúc muốn làm thế nào. Là lạ, nghe lời, Thẩm Long vỗ vỗ quỷ phủ gương mặt xinh đẹp, mỉm cười, quỷ phủ cũng là nhu thuận, nàng lúc này đã đem toàn bộ thể xác tinh thần đều chuẩn bị giao cho Thẩm Long. Hết thảy đều nghe hắn, sau này, đây chính là hắn dựa vào, đây chính là hắn nam nhân, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.